Tiểu Ngũ lúc này có chút luống cuống, lôi kéo Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt chau mày, chính mình mới vừa trở về liền gặp chuyện như vậy. Đích xác nhường hắn có chút trở tay không kịp. Hắn cũng không biết những người này rốt cuộc là mục đích gì. Tống Kiệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Kiệt đối với một bên hắc y nhân giống to nói. Hắc, các ngươi chơi cái gì? Những người đó cũng không có đáp lẽ ra Tống Kiệt. Hai đám người thẳng tắp đè nặng Tống Kiệt liền đã đi tới. Trong tay bọn họ đồ vật cũng không phải cái gì gậy gộc đèn pin loại hình vũ khí. Thuần một sắc ném côn, đánh người một côn có thể đánh chết cái chủng loại kia. Đám người này tuyệt đối không phải bảo an. Tống Kiệt có chút nóng nảy. Lúc ấy Tống Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, lật qua tường vây liền nhảy ra ngoài. Nếu tả hữu đều đi không được, lão tử chỉ có thể treo tường đầu. Nhưng là lật qua đầu tường lúc sau, Tống Kiệt tức khắc liền hối hận. Con mẹ nó, nơi này là 5 tầng A. Chính mình bây giờ không phải là cái gì tu chân giả. Mình chính là một người bình thường. Người thường từ 5 tầng nhảy xuống đi, khẳng định chết thẳng cẳng A. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là nhìn Tống Kiệt nhảy xuống. Hai người bọn họ trợn to hai mắt. Hiển nhiên là không có minh bạch Tống Kiệt sẽ như vậy suy nghĩ không ra. Còn không phải là bị bảo vệ khoa người chảo trở về giáo huấn một trận sao? Dùng đến như vậy đua sao? Đại ca, Tiểu Ngũ giống to nói. Bùm một tiếng, Tống Kiệt rơi vào phía dưới một cái bụi hoa chi chung. Cũng may mắn Tống Kiệt là xuyên qua một cây đại thụ lọt vào thổ địa thượng. Nếu là rơi tại đất xi măng bên trên, Tống Kiệt khẳng định liền chết thẳng cẳng. Bất quá liền tính như vậy, Tống Kiệt hữu cánh tay cùng chân trái cũng là ẩn ẩn làm đau. Động một chút liền kịch liệt động, Tống Kiệt cảm thấy chân trái của mình khẳng định là gãy xương. Không chết đã là vạn hạnh, Tống Kiệt cũng mặc kệ cái gì Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Lúc này, Tống Kiệt căn bản cứu bọn họ không được. Nếu như đối phương là ôm sát tâm tới, Tống Kiệt liền tính quá khứ, cũng là tự tìm đường chết. Còn không bằng tìm một chỗ trước biết rõ ràng bọn họ là người nào. Lại đi cứu Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Tiểu Ngũ Tiểu Lục khẳng định không có Tống Kiệt gan to như vậy. Cái kia hai đám người đè tới lúc sau, Tiểu Ngũ Tiểu Lục rất là dứt khoát đầu hàng. Mà Tống Kiệt khập khễnh chạy ra ngoài. Hắn không dám dừng lại. Trực tiếp một đường chạy ra trường học. Đi tới Hàm Thị một đầu ngõ hẻm chi chung. Tống Kiệt che lại chân của mình. Cánh tay của hắn bên trên cùng trên đùi đều là máu tươi. Cũng chính là Tống Kiệt đã không phải trước kia Tống Kiệt. Bằng không hắn thế nào cũng phải đau ngất xỉu đi. 5 tầng A, cho dù Tống Kiệt bị đại thụ rơi chậm lại lực đánh vào. Nhưng là từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi. Chỉ là quăng ngã chặt đứt một chân. Đã là vạn hạnh, Tống Kiệt thở mạnh. Từ chỗ chết chạy ra cảm giác, cho dù hồi tới, nhưng là hắn hay là thể nghiệm một lần. Tống Kiệt cảm giác, chính mình trở về, cũng không giống như là chuyện tốt lành gì. Không có hệ thống chính mình, không có thực lực chính mình, nếu như mình vẫn là qua cuộc sống của người bình thường. Cái kia còn chưa tính, nếu muốn hiện tại Tống Kiệt qua trước kia thần điện điện chủ sinh hoạt. Cái kia đủ khả năng cầm Tống Kiệt cấp đùa chết. Cái này ngõ nhỏ người đi qua cũng không phải là rất nhiều. Nhưng cũng không phải không có người đi ngang qua. Không lâu sau, một ông lão từ ngõ nhỏ bên kia đã đi tới. Lão nhân ước chừng hơn 60 tuổi niên kỷ. Thân thể nhìn dáng vẻ không thật là tốt. Chống quải côn, khập khễnh đã đi tới. Giống như ánh mắt của hắn cũng có một chút vấn đề. Hắn cũng không nhìn thấy Tống Kiệt. Hắn là ở đi ngang qua Tống Kiệt bên người thời điểm. Dẫm ở Tống Kiệt mới phát hiện trên mặt đất có một người. Lão nhân từ túi quần của mình bên trong móc ra kính viễn thị. Đeo đi lên, híp mắt nhìn Tống Kiệt nửa ngày. Cái này mới nói, ồ, nơi này như thế nào có người? Tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy? Hảo gia hỏa, lão gia hỏa này đôi mắt thật sự chính là có vấn đề. Tống Kiệt một cái dương cương đại tiểu hòa tử, cư nhiên bị hắn gọi là tiểu tử. Tống Kiệt che lại chân của mình, nhè răng trợn mắt. Tống Kiệt nói ra, đại gia, ta vừa mới từ lầu ba rớt xuống, chân té bị thương, ngài xem có thể hay không đưa ta đi bệnh viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,